Thần đạo Đan Tôn, chương 1274, còn có ai muốn hại Lăng Hàn Cuồn Nữ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hổ nữ lấy tay hư nắm, sách Dương Hạo lên, lệch đầu nhìn hắn, kỳ quái nói, nhìn ngươi xấu như vậy, cũng dám đối kháng Lăng Hàn Cuồn Nữ, thực sự là ngu ngốc. 3. Tam Nguyên Thượng Nhân đặt mông ngồi trên mặt đất, dưới lực lượng cường đại trùng kích, chủ phong nguyên bản lung lay sắp đổ nhất thời xuất hiện một vết nứt, xỏ xuyên qua cả ngọn núi. Oanh, toàn bộ chủ phong ầm ầm sụp đổ, thật đáng sợ, hồ nữ căn bản không có nhầm vào hắn, chỉ một quyền oanh phá phòng ngự, nhưng lực phản chấn lại làm cho Tam Nguyên Thượng Nhân không thể tự chủ, đặt mông ngồi xuống oanh vỡ một ngọn núi. Ùng ùng, thiên băng địa liệt, nhưng người ở phụ cận đều như tượng đá, mặc loạn thạch va kích, lại từng cái không cảm giác chút nào. Bọn họ đắm chìm trong khiếp sợ vô tận, vừa bắt đầu, mọi người cho rằng hồ nữ là nhật nguyệt cảnh đỉnh phong, mới có thể một cước đạp hôn mê Dương Hạo, đợi nàng đơn giản đánh bại Cốc Hoang cùng Hoa Dương Văn, mọi người mới suy đoán nàng bước vào tinh thần cảnh. Nhưng hồ nữ lại một kích đánh giết hai tinh thần cảnh đỉnh phong, chúng nhân đánh giá nàng tự nhiên tăng lên một tầng nữa, bởi vì nàng là hằng hà cảnh. Nhưng mà đây cũng không phải thực lực chân chính của nàng. Một quyền đánh ra, căn bản không có tận lực nhằm vào, Tam Nguyên Thượng Nhân liền gục xuống. Này là hoàn toàn nghiền ép a, hằng hà cảnh trung cực vị, đại cực vị. Thậm chí đại viên mãn, sáng thế cảnh, Tam Nguyên Thượng Nhân thất hồn lạc phách nói. Hắn ở trên chiến trường hai giới gặp qua ma chủ cùng thánh nhân chiến đấu, đây tuyệt đối là lực lượng diệt thế. Thánh nhân là sáng thế lực, mà ma chủ là diệt thế lực. Hai loại lực lượng không có phân chia cao thấp, chỉ xem ai nắm giữ càng sâu. Phốc, mọi người lần thứ hai chấn kinh đến ra đầu tê dại, thiếu nữ này lại là thánh nhân. Đường đại mạnh nhất, trên đời vô địch, dựa vào, sư tôn, thượng nhân, từng bóng người bay vút tới, đó là tinh thần cảnh của Lẫm Thiên Tông. Chiến đấu kịch liệt như vậy, bọn họ còn không có phản ứng mà nói thì cũng đừng gọi tinh thần cảnh. Nhưng bọn họ vừa đến, mỗi người đều choáng váng. Tình huống gì, Tam Nguyên Thượng Nhân cư nhiên đặt mông ngồi trên mặt đất, tóc tai bù xù, nào có một chút tiên phong đạo cốt. Ai có thể đánh cường giả hằng hà cảnh thảm như vậy? Này, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Có người thất kinh hỏi, này cũng là mọi người đều muốn biết. Bọn họ không dám hỏi Tam Nguyên Thượng Nhân, nhưng có thể bắt những người khác lại ép hỏi, mà biết được chân tướng, bọn họ từng cái sắc mặt trắng bệch. Nếu không phải Tam Nguyên Thượng Nhân vẫn ngồi ở trên đất, bọn họ thật không thể tin tưởng a, ở trong tinh hệ này lại có người có thể đánh bại Tam Nguyên Thượng Nhân. Thánh nhân sáng thế cảnh, là một thiếu nữ như vậy, làm sao có thể, khí huyết của nàng tràn đầy như biển, tuyệt đối là trẻ đến không thể trẻ hơn, niên linh tất nhiên ở dưới trăm tuổi. Nhưng tuyệt đại bộ phận thiên tài ở lúc trăm tuổi chỉ là sơn hà cảnh, tiến lên nhật nguyệt cảnh cũng có thể cho là cổ kim hiếm thấy, như vậy sáng thế cảnh ở cái tuổi này lại là khái niệm gì? Ba, lấy phong cách hành sự của hồ nữ, tự nhiên sẽ không để ý những người khác, nàng không ngừng bạt tay Dương Hạo, trong nháy mắt liền đánh hắn thành đầu heo, cười hì hì nói. Lăng Hàn, hiện tại tên này có phải anh tuấn hơn nhiều hay không? Lăng Hàn cười ha ha nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không sai, nhìn như vậy rất thuận mắt, được Lăng Hàn tán dương, hồ nữ nhất thời tươi cười, mừng rỡ không thôi, kiêu ngạo nói. Đó là phải, tay nghề của nữ tốt vô cùng, tuy Dương Hạo bị đánh, nhưng không có ngất, hắn nhìn Lăng Hàn, lại nhìn hồ nữ, chỉ cảm thấy lão thiên gia cũng quá trêu cợt người. Làm sao Lăng Hàn có thể có hậu trường cứng rắn như thế? Sớm biết như vậy, dù cho hắn một kiện thánh khí, hắn cũng không dám xuất thủ với Lăng Hàn a, phía sau người ta có một thánh nhân a, hắn hận. Hắn nơi nào không bằng Lăng Hàn, thiên phú không kém. Tướng mạo vượt qua, vì sao một thiếu nữ đẹp mê người, vô cùng cường đại như thế lại hết lần này tới lần khác không muốn xa rời với Lăng Hàn. Ta sai rồi, hắn cắn răng nói, đại trưởng phu co được giãn được, chỉ cần vượt qua kiếp này, hắn nhất định sẽ cắn răng khổ luyện, ngày sau bước vào sáng thế cảnh, sẽ đòi lại sổ sách hôm nay. Hắn coi như là người ý chí kiên định, bằng không, ai dám có ý trả thù một vị thánh nhân. Ngẫm lại cũng sẽ sợ a, người tất nhiên sai rồi, nên đi chết đi. Hổ nữ cười, vung tay, hưu, Dương Hạo bị nàng ném ra ngoài, thình thịch, một viên lưu tinh trên bầu trời nổ tung, hóa thành tinh vũ vô biên. Này, ném người về phía tinh không, đập một viên lưu tinh nát. Kết quả của Dương Hạo có thể nghĩ, khẳng định cũng là phân thân toái cốt, ngay cả một miếng thịt cũng không còn. Đây là lực lượng to lớn của sáng thế cảnh, ở mọi người nhìn, này như thiên phương dạ đàm. Còn lão gia hỏa ngươi nữa, hổ nữ nhất nhất thanh toán, lấy tay chộp tới Tam Nguyên Thượng Nhân. Ba, nàng nắm cổ của Tam Nguyên Thượng Nhân, lực lượng kinh khủng dương động, hằng hà cảnh lại là cái gì, căn bản vô lực phản kháng. Đến lúc này, mọi người mới chân chính tin tưởng hổ nữ là sáng thế cảnh, bằng không có thực lực như vậy sao? Thánh nhân trẻ tuổi như vậy, gặp quỷ rồi. Ngươi đến tột cùng là ai? Tam Nguyên Thượng Nhân cũng không có cầu xin tha thứ. Sáng thế cảnh muốn làm gì, sẽ bị người khác ảnh hưởng sao? Hắn chỉ muốn biết, đến tột cùng mình trêu chọc ai? Nữ là hổ nữ của Lăng Hàn A, hổ nữ lệch đầu ra nói. Tại sao lão nhân ngươi ngu xuẩn như vậy? Ai nha, khó trách ngươi dám hại Lăng Hàn của nữ, nguyên lai là tên ngu xuẩn. Ba ba ba, hổ nữ bắt đầu quất Tam Nguyên Thượng Nhân. Lão nhân ghê tởm, lại dám hại Lăng Hàn của nữ. May là Lăng Hàn không xảy ra chuyện gì, nếu không nữ sẽ tức giận. Tất cả mọi người không nói gì, ngươi phá hủy Lẫm Thiên Tông tan nát, này còn bảo không có tức giận. Lúc ngươi tức giận sẽ có bộ dáng gì? Tất nhiên không người nào dám hỏi, nói giỡn. Đây chính là một thánh nhân sáng thế cảnh a, không chơi nữa. Hổ nữ tiện tay ném Tam Nguyên Thượng Nhân ra ngoài, tiếp đó đánh ra một quyền. Ba, Tam Nguyên Thượng Nhân bị đánh bạo, ngay cả một khối xương hoàn chỉnh cũng nhìn không thấy. Thiếu nữ xinh đẹp kia cười cười, thiên chân vô tà, thanh lệ như thủy. Còn ai muốn hại Lăng Hàn của nữ không? Ánh mắt của hổ nữ đảo qua, tất cả mọi người đều quỳ xuống, căn bản không dám cùng nàng đối diện, cách trương.